Sau khi ngủ với Trúc Mã Khê Tịch Tịch. Chương 34, cửa IGZ Alpha Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34, tê cưỡng gian, tê ầm từ khít cột ngủ chót đến khít tỉnh lại càng làm mạnh hơn. Sao có thể đẹp như vậy? Dáng người yểu điệu, tê bột ngực đầy đặn vành lên, tê hay chân thon dài thẳng tắp, tê còn cót khẹt nhỏ phấn nộn nượt kín nượt hở kia. Tê tất cả đều khiến chót Kỷ Lưu Thành lưu luyến không rời. Tê chết dù nhìn đít nhìn lại nhiều lần nhưng vẫn như cũ nhìn không đủ. Hốt hấp Kỷ Lưu Thành càng thêm nặng nề. Tê ăn hát tê không kiềm chết được mà đít về phía ớt trước. Tê đầu tiên là tách hay chân thích âm ra. Tê sau đót cắm hay ngón tay và ớt làm loạn. Trong đót vẫn còn thuốc mỡ trơn trượt mát rượi. Tê lúc chót và ớt không tốn nhiều lực. Tê nhưng sao khít ngón tay được vùi hoàn toàn trong lỗ nhỏ. Tê bên trong tiểu huyệt hung hăng kẹp chặt lại. Đồ lẳng lơ. Tê Kỷ Lưu Thành hít hà một hơi. Tê, lúc ngủ mà còn hút được như vậy sao? Côn thịt đã cứng đến một mức đột nhất định. Tê Kỷ Lưu Thành không muốn nhịn nữa. Tê chờ khiến chót tiểu huyệt thích âm tràn rét mật dịch. Tê NHT liền cởi quần. Tê rền ngón tay dính đầy dâm thủy xoa xoa dương vật. Tê leo đót nhắm ngay cái miệng nhỏ cắm vào. Thích âm đã thực sự ngủ say. Thẳng đến khít côn thịt trầm chậm tiến vào ớt bên trong cơ thể hoàn toàn. Tê cột mới UMT mở mắt ra. Tê, hửm, nhưng không đợi cột hoàn toàn tỉnh ngủ. Tê Kỷ Lưu Thành thong đong cắm vào ớt rồi rút rét một nửa. Tê rồi lại nhanh chóng cắm vào ớt tiếp. S, T, quyệt đầu nót đủ vượt lúc xẹt quát điểm mẫn cảm. Tê vìa thích trong nhà ai mắt tiếng ập ờ của ớt thích âm biến thành tiếng rên rỉa chói tai. Tê S, Tê, Tê Kỷ Lưu Thành cốt ít tấn công mạnh mẽ vào ớt điểm mẫn cảm. Tê đến khít côn thịt bịt tiểu huyệt xoắn chặt không thể nhúc nhích. Tê NHT mới vượt thả chậm tốc đột vượt hỏi thích âm. Tê, sướng không? Tê âm âm. Tê tớt cót làm cậu sướng không? Cả người thích âm vẫn mơ hồ. Cảnh tượng này thích âm đã từng mơ thấy. Tê đót là một buổi sáng sớm khít mặt trời vượt mới mọc. Tê Kỷ Lưu Thành chính là như vậy cắm côn thịt và ớt tiểu huyệt của ớt cột để đánh thức cô. Nhưng mà khít thích âm liếc mắt nhìn rét ngoài cửa sổ. Tê hiện tại trời đã sáng rồi sao? Tê sao bên ngoài vẫn còn tối đen vậy? Bịt tớt chơi mà còn dám không chuyên tâm như vậy sao? Kỷ Lưu Thành thấy cốt mơ mơ màng màng nhìn rét ngoài cửa sổ. Tê NHT cắn răng, tê ấn chân cốt thành hình chữ M. Tê ngay sau đó liền bắt đầu làm cô. A, côn thịt lớn nhanh chóng phát vỡ tầng tầng lớp lớp mịt thịt. Tê mếu một lần thọc và ớt rút rét đều xẹt quát điểm mẫn cảm. Tê mếu một lần đâm và ớt đều cắm chạm và ớt tử cung. Tê thích âm rất nhanh không còn tâm tư suyệt nghĩ hiện tại rốt cuộc là ngà ai hay đêm. Tê cô chỉ có thể tiếp nhận tình chiều mãnh liệt mà Kỷ Lưu Thành mang đến. Tê bịt dục vọng của ớt Kỷ Lưu Thành hoàn toàn chít phối. A, tê bịt dương vật lớn cắm tình thích âm còn mang thiết mơ hồ. Tê khách với lúc trước, tê sẽ lắc mông đón ít nói hùa. Tê sẽ nói rét rất nhiều lời nói dâm đáng kiều mịt kích thích Kỷ Lưu Thành. Tê giờ phút này thích âm chỉ kêu lên. Tê điều hơn cũng là tiếng rên rỉa. S.A. cũng mặc kệ thích âm nào. Tê bất kể là thích âm dạng gì. Tê bất kể thích âm phản ứng như thế nào ớt khít quan hệ. Tê chỉ cần đây là thích âm. Tê Kỷ Lưu Thành liền cảm thấy sướng không chịu được. Chớt kể đến hốt huyệt trơn trượt đang khít khao ngậm lấy côn thịt. Tê lề một lúc lâu cái huyệt nhỏ này còn tực phan nước Tê sẽ đốt đót tưới lên quyệt đầu Kỷ Lưu Thành. Tê rồi chảy đến thân gậy. Đẹt, Kỷ Lưu Thành lật người thích âm lại. Tê chuẩn bịt một tư thế thích hợp đít và ớt từ phía ớt sau. Tê cứ như vậy nắm eo thích âm mãnh liệt chạy nước rút. Tê không biết quát bao lâu. Tê khít hốt huyệt lại cót rút lại lần nữa. Tê Kỷ Lưu Thành cũng tưới tinh dịch và ớt sâu bên trong vách động của ớt thích âm. Cách chương.